Dù bạn có một nhóm nhân viên 5 người hoặc bạn là một người trong nhóm 5 nhân viên thì mỗi ngày của bạn đều kết thúc với một danh sách gồm nhiều việc chưa hoàn thành. Và dù cuốn sách này chỉ khuyến khích bạn dạy con về tài chính thì chỉ có hàng trăm ngàn cuốn sách khác lại muốn bạn chú trọng tới việc cải thiện kỹ năng đọc của con, ý thức về luyện tập sức khỏe hoặc bồi dưỡng tài năng âm nhạc của chúng. Các bậc cha mẹ bị dội bom bởi những việc nghe như là rất cần phải làm. Mục tiêu ở đây là giúp bạn một mặt trở thành người cố vấn cho con cái về tài chính, mặt khác có thể đi ngủ sớm hơn thường lệ. Tạo một nhóm cố vấn về tài chính. Có một cách để bù cho việc thiếu thời gian là tạo ra một đội ngũ cố vấn về tài chính, nhờ người khác giúp đỡ để bạn có nhiều thời gian hơn cũng như để thực sự có ích cho con cái. Hãy hình dung điều này như một mạng lưới các thiết bị giữ vệ sinh môi trường gia đình, một nhóm hỗ trợ cả bạn lẫn con cái bạn. Đội ngũ bao gồm bạn bè, người thân hoặc người quen. Họ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện về tài chính và làm chủ tài chính của bản thân. Có tay nghề đặc biệt và kiến thức độc đáo. Có thể dành 2 hoặc 3 ngày một năm để tập hợp bọn trẻ tại nơi họ làm việc hoặc thu hút chúng vào một số hoạt động có trọng tâm là tài chính hoặc kinh tế. Bạn đơn giản có thể đưa ra cho bạn bè hoặc người thân cuốn sách này và gợi ý họ sử dụng mỗi năm một hoạt động nêu trong đó. Là người bạn cảm thấy dễ gần gũi và cởi mở, nếu không họ sẽ không thể là một mạng lưới tốt cho bạn. Nhiều trẻ cho biết ba mẹ chúng dễ thảo luận với chúng về ma túy và tình dục hơn là về tài chính. Điều này có nghĩa là những cuộc trò chuyện về tiền bạc hiếm khi xảy ra. Xây dựng một nhóm cố vấn về tài chính là một cách để đưa chủ đề này lên bàn và vào cuộc sống thực của thế hệ sau. Để lập ra một nhóm, hãy nghĩ về vốn xã hội của bạn. Liệu các anh chị em của bạn đã và đang nêu gương tiết kiệm? Bạn có bạn bè hiện đang gây quỹ cho các tổ chức phi lợi nhuận và có thể dạy trẻ làm từ thiện không? Bạn có quen biết ai làm việc trong mảng cho vay thế chấp hoặc tín dụng thương mại không? Hãy yêu cầu họ cho phép con cái bạn đi theo tới một căn nhà đang được thương lượng mua bán và nói cho chúng biết về quy trình thế chấp. Người phụ huynh bạn gặp tại buổi họp phụ huynh học sinh vừa qua bảo rằng chị ta đang phụ trách kinh doanh cho cổng công ty riêng thì có giúp ích gì cho bạn không? Hãy nhờ chị ta giải thích cho đứa con đang học năm cuối đại học của bạn rằng kinh doanh sinh lợi thân thiện với gia đình là như thế nào. Kinh doanh sinh lợi thân thiện với gia đình là sinh lợi mà không gây mất cân bằng và chữa trị sự mất cân bằng giữa công việc và gia đình. Nếu khó gặp trực tiếp thì một bức email, một lá thư cũng có thể có ích cho bạn. Hãy nghĩ về các doanh nhân thành công mà bạn biết. Mời họ dùng buổi tối và khơi gợi để họ chia sẻ những chọn lựa cuộc sống của họ. Khuyến khích họ kể nhiều câu chuyện về cách họ lập thân, những thách thức họ gặp phải và những điều họ đã ước mình sớm biết được. Bạn có quen ai là thầy cô giáo hoặc có người hàng xóm làm trong bộ máy công quyền thành phố, phòng cảnh sát cứu hỏa hoặc lực lượng công an không? Một bài học thực tế về kinh tế địa phương sẽ là một bài học về bổn phận công dân cho những người đóng thuế trong tương lai. Làm cho nhóm hoạt động có hiệu quả. Một cách để làm cho nhóm hoạt động có hiệu quả là chính thức hóa nó. Hãy nói chuyện với các thành viên của nhóm, hãy nói rõ về vai trò bạn hy vọng họ sẽ đóng trong cuộc sống của con cái bạn. Hãy trao cho họ một tập tài liệu dành cho cố vấn. Một bản của cuốn sách này, một tiểu sử tóm tắt về con bạn, một danh sách liệt kê 3-5 giá trị tiền bạc của gia đình bạn và một niềm hy vọng vững chắc rằng họ sẽ tập trung vào con cái bạn. Nhưng họ cũng nên đưa vào đó niềm hy vọng của họ. Một cố vấn tài chính giỏi có thể đưa ra một sáng kiến bạn chưa từng hình dung ra và đôi khi việc cố vấn đó sẽ được dẫn dắt bởi những sở thích đặc biệt của con bạn. Sau đây là một thư mời mẫu để bạn gửi cho thành viên triển vọng. Thân mến, tôi đang tập hợp một nhóm các bạn hữu và gia đình để giúp chúng tôi dạy con cái vỡ lòng về tài chính. Tôi nghĩ ngay tới bạn vì bạn có sự đồng cảm với Simon, Bill và tôi để trọng những chọn lựa cuộc sống của bạn. Khả năng thiên phú của bạn trong vai trò người thầy dạy về cuộc sống cho trẻ em là điều rất rõ. Tôi hoặc chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành để đáp lại thịnh tình của bạn nếu bạn gia nhập nhóm cố vấn tài chính cho Simon. Ngay sau đây, tôi sẽ nói sơ qua về Simon. Cháu 11 tuổi và đang học lớp 5. Cháu thích chơi bóng đá và là học sinh khá giỏi. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu về các kỹ năng và giá trị tiền bạc để giúp Simon phát triển, trở thành một thanh niên độc lập, có giá trị về tài chính. Chúng tôi hy vọng một nhóm tích cực gồm các tấm gương tận tình và những nguồn lực tốt sẽ tạo ra tác động bổ ích cho cháu trong suốt quá trình này. Nếu bạn dành 4-10 tiếng cho Simon trong suốt một năm, một vài buổi chiều hoặc sáng chủ nhật, miễn sao phù hợp với lịch làm việc của bạn, thì đó sẽ là sự đóng góp to lớn để giúp cháu trở thành người độc lập và chín chắn trong vấn đề tài chính. Tôi kèm theo đây tập tài liệu cố vấn vỡ lòng về tài chính cho con cái, gợi ý cho bạn một số ý tưởng khởi đầu nếu bạn nhận lời mời này. Nhưng bạn cũng nên tin vào trực giác của bạn Cho dù bạn thích chia sẻ một buổi thảo luận quanh bữa ăn sáng về hành trình khởi nghiệp của bản thân hoặc những lời khuyên về cách quản lý tiền tiêu vặt, thì tôi cũng sẽ mời bạn gia nhập nhóm chúng tôi, vì tôi biết Simon sẽ học được nhiều điều hay qua thời gian cháu ngồi với bạn để phát triển các giá trị và kỹ năng tài chính. Đương nhiên, là một sự cam kết như thế sẽ đảm bảo có một món quà đáp lễ từ phía chúng tôi. Tôi biết bạn thích xem hát, bạn nghĩ sao về tập vé trọn mùa xem ban nhạc Great White biểu diễn, hoặc là một chai rượu vang hảo hạng, hoặc một số vé xem thi đấu bóng chay. Nếu bạn đồng ý, tôi sẽ giới thiệu bạn cho cháu và bạn sẽ tùy nghi bắt tay vào công việc. Mong sớm nhận được hồi âm của bạn. Trân trọng, mẹ của cháu Cynthia. Người cố vấn sử dụng thời gian với con bạn ra sao tùy thuộc vào độ tuổi của đứa trẻ và ý thích của người cố vấn. Hãy đảm bảo với nhóm này một lần nữa rằng bạn không kỳ vọng họ dạy con cái bạn mọi điều về tiền bạc và trách nhiệm tài chính. Nói đúng ra, đây là một quá trình mưa dầm thấm đất. Trải qua đơn giản qua việc dành thời gian ở bên họ sẽ cho đứa trẻ cơ hội học hỏi từng ít một, quan sát và trải nghiệm những khía cạnh trong đời sống tài chính thực sự của một người trưởng thành. Kimberly Close, một trong những chuyên gia giải đáp thắc mắc và cố vấn tài chính tuyệt vời nhất thế giới, chia sẻ câu chuyện. Dịp Giáng sinh, tôi cho cháu gái tôi một thẻ ATM có thể thanh toán trực tuyến trị giá $30 để dạy cho cô bé biết rằng không tự xuất hiện khi bạn đi tới máy rút tiền. Bạn phải thực sự gửi tiền thì mới có tiền để rút ra. Sau khi cháu nhận được món quà, chúng tôi nói chuyện về cách chiếc thẻ hoạt động ra sao. Nếu bạn có $30 trong tài khoản ATM và muốn rút $10 để mua một con búp bê thì bạn còn bao nhiêu? Cháu học được bài toán đơn giản khi nhận thấy rằng máy ATM không phải là nguồn cho tặng tiền kỳ diệu và là một chiếc máy đơn giản hoạt động như một chiếc máy tính khổng lồ. Cuộc trò chuyện này mau chóng biến thành cuộc trò chuyện về cách kiếm tiền để gửi vào tài khoản ATM. Lúc đó tôi cố truyền đạt ý thức về tinh thần doanh nhân cho cô cháu gái. Một trong những món quà sinh nhật và Giáng sinh tôi thích tặng cho cháu là một khoản tiền. Nghe hơi lạ, nhưng thực tế, cháu tôi không chỉ nhận được tiền để tiêu theo cách cô bé muốn, mà còn học được một bài học về chuyện tiền nong. Và tin tôi đi, cô bé không quên món quà hay bài học này đâu. Đây là lần đầu tiên tôi cho cháu $30 để tiêu, mà cháu xem như là rất nhiều. Rồi chúng tôi cùng đi mua sắm và cô bé nhận ra rằng hầu hết các món đồ chơi mắc đến chừng nào. Con quái vật tiền thứ hai, bạn bè. Nhưng mẹ ơi, ai cũng có một chiếc, con thấy có sao đâu, ai cũng mặc theo kiểu này mà, trời ơi, cả lớp sẽ. Những lời mè nheo cổ điển này lặp đi lặp lại dưới nhiều dạng, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Sức tác động của bạn bè trẻ để chúng trở nên tốt hơn hay tệ hơn là một thực tế cần phải tính tới khi dạy bảo trẻ về chuyện tiền nong. Judith Rich Harris, tác giả của cuốn Những giả định về việc nuôi dưỡng con cái, cho rằng gen di truyền khiến trẻ phát triển một tính cách, nhưng môi trường có thể thay đổi nó, không phải là do cha mẹ mà là môi trường bên ngoài gia đình, môi trường mà chúng chia sẻ với bạn bè chúng. Theo Harris, ảnh hưởng đó bắt đầu ngay từ hồi lên 3 và có thể xuất hiện khi trẻ học mầm non. Khi được xuất bản lần đầu, cuốn sách này được chào đón với sự hoài nghi vì nó thách thức lối suy nghĩ thâm căn cố đế rằng trẻ em hầu như bị tác động bởi tự nhiên, gen hoặc dưỡng dục cha mẹ. Harris có thể không có tiếng nói quan trọng đối với hầu hết những gì tác động lên trẻ con, nhưng thật có lòng bác bỏ ảnh hưởng của bạn bè lên hành vi và thái độ của chúng. Một người mẹ đã nhắc tôi nhớ về điều này khi chia sẻ câu chuyện. Cady, 5 tuổi, trụ một chiếc trang sữa và theo lời dặn của bà nội, cháu đặt nó dưới chiếc gối của mình. Ba cháu đã nói, bà tiên trăng đến thu nhận chiếc trang trụng và tặng lại cháu một món quà đặc biệt. Sáng hôm sau, Cady xem dưới gối của mình và ô hay, có một tờ $5 mới toanh. Trưa hôm đó, khi chơi với bạn Leslie, Cady đã khoe về chuyện chiếc trang thần mang lại cho mình $5. Vào đêm hôm trước, bữa đây Leslie cũng trụng mất một chiếc trang, nhưng bà tiên trăng trụng chỉ để lại cho nó $1. Từ đó, Leslie nhận ra rằng nó nhận được ít hơn Cady nên chạy tới bên mẹ để hỏi lý do. Vô cùng sửng sốt, người mẹ không thể đưa ra lời giải thích thuyết phục. Nhưng lần sau khi Leslie trụng trăng, bà tiên trăng trụng biết được câu chuyện và tăng số tiền lên. Rõ ràng, các bà tiên trong cùng khu phố đã nhận thức được rằng họ đang phải ứng xử với những chiếc trăng đắt giá. Rồi mẹ của Linda, 4 tuổi, bắt đầu nghe về câu chuyện chiếc trăng trụng có phép và quyết định rằng mọi việc đã trở nên khó kiểm soát khi một bà tiên đặt giá quá cao cho một chiếc trăng trụng bé tí tẹo. Sau khi gọi điện tới bà của Cady và tâm sự với mẹ của Leslie, cùng một số ông bố bà mẹ khác, họ nhất trí chọn một bà tiên trăng, đó là bà tiên chỉ cho $1 bà thôi. Bài học đạo đức cho con trẻ là đừng ba hoa nếu bạn may mắn có được một bà tiên hào phóng. Bài học đạo đức cho các bậc cha mẹ là hãy chia sẻ bài học vỡ lòng về tài chính với các bậc cha mẹ khác, thảo luận các chuẩn mực và giá trị. cùng những vấn đề lưỡng nan. Sự xa cách của cha mẹ với con cái làm tăng thêm sức mạnh của bạn bè chúng và sự vô chính phủ về tài chính của bọn trẻ. Khi các bậc cha mẹ không nói chuyện với nhau thì bọn trẻ tung hoành, và những buổi lễ đánh dấu con trẻ bước qua một giai đoạn mới trong đời đã và đang trở nên cầu kỳ và phung phí hơn. Nghi lễ qua tuổi 13 hay 16, tiệc khiêu vũ khi vào trung học, ăn mừng sở hữu chiếc xe đầu tiên, đến độ có thể đưa tin trên truyền hình. Rủi thay, cha mẹ thường chiều theo giải pháp dễ dàng là để bọn trẻ tùy ý làm gì thì làm. Và cho dù bọn trẻ ngày nay có từng trải qua bao nhiêu, chúng cũng chẳng khôn ngoan chút nào. Bọn trẻ cũng hoàn toàn tự tung tự tác trên mạng xã hội. Các bậc cha mẹ có thể kết nối thông qua mạng trường học, mạng cá nhân và Facebook để xóa tan sự xa cách dễ gây hại cho con trẻ này. Cho dù là nói chuyện với các bậc phụ huynh khác về đội bóng đá của con hay kết bạn trên mạng với ba mẹ của bạn bè con gái, bạn cũng đang loại bỏ sức mạnh của những kỳ vọng mà bạn bè của con mình đặt lên nó. Bằng cách đồng tình với nhau về một số hành vi cơ bản chấp nhận được, ba bạn sẽ bắt chúng phải tuân theo cương vị làm cha làm mẹ. Thật khó để mạnh dạn nói ra, tôi không thể hoặc không muốn tiêu $3,000 cho buổi tiệc khiêu vũ vào trường trung học của con trai tôi, hoặc $50,000 cho buổi lễ bước qua tuổi 13 của con gái tôi, hoặc $25,000 cho một chiếc xe mới. Và không phải mỗi bậc cha mẹ đều coi trọng nỗ lực này của bạn, nhưng có lẽ đây là cách để tạo ra một ý thức về tài chính tốt hơn cho con cũng như cho bạn bè chúng. Một cách khác là chấp nhận quyền lợi của bạn bè chúng, cùng nhau chọn lựa thay vì cãi vã với nhau. Bạn muốn chúng hiểu về tiết kiệm và tiêu xài phải không? Hãy tạo ra một trải nghiệm nhóm để con bạn và bạn bè chúng đều hiểu ý muốn của bạn. Ví dụ, nếu địa điểm tập hợp sau giờ học là một nhà hàng thức ăn nhanh và con gái bạn lo lắng rằng mình sẽ bị bỏ rơi nếu bạn bè không tới dự. Và không gì có thể thuyết phục nó được rằng nó đang tiêu tiền vô ích và khiến nó thay đổi hành vi. Thay vào đó, hãy thử dạy trẻ lập ngân sách thông qua trò chơi, truy tìm kho báu tại siêu thị. Sau đây cũng là một cách để gắn kết với bạn bè của con mà không làm cho con xa lánh mình. Luật chơi. 1. Nội dung trò chơi hãy là đội chi tiêu ít nhất với các giải pháp truy tìm sáng tạo nhất. 2. Bạn có 90 phút để tìm và ghi ra giải pháp của bạn. 3. Chuẩn bị cách bảo vệ sự lựa chọn của bạn và cung cấp cho ban giám khảo các thông tin chi tiết. Mỗi giải pháp có thể được cho tới 10 điểm. 4. Đội nhiều điểm nhất là đội thắng cuộc. Danh sách mẫu các món cần phải tìm ra và chụp ảnh. Một món đồ bạn cần cho biểu diễn âm nhạc, rock. Một túi ngủ cho chuyến du lịch tới Paris. Gối mềm cho bà dì nằm liệt giường. Một máy MP3 hoặc một máy tính bảng để nghe nhạc. Nguyên liệu nấu ăn cho một buổi picnic với 4 người bạn. Một món đồ giúp làm cho một em bé 4 tuổi vui vẻ. Một món ăn giúp anh trai giảm cân. Một đồng hồ để bàn giúp thức dậy đúng giờ để đi học. Một món quà đồ chơi cho chú mèo hoặc chú chó. Một món quà sinh nhật cho cô giáo đáng kính. Nói gì đi nữa thì đi siêu thị là một thú giải trí của thế kỷ 21. Mua sắm là thú tiêu khiển và khuyến khích bọn trẻ không tiêu xài vô độ thì kém hiệu quả hơn là giúp chúng tự đưa ra quyết định đó. Trò chơi truy tìm kho báu tại siêu thị được thiết kế để giúp chúng ý thức về nơi và cách chúng tiêu tiền. Nó đòi hỏi tạo tình huống giả, nhưng kết quả đạt được rất xứng đáng. Hãy bảo con bạn rủ thêm 6 tới 12 bạn bè tham gia trò chơi này. Vào ngày đó hãy chia bọn trẻ ra thành nhóm 3 hoặc 4 trẻ và đưa cho mỗi nhóm một chiếc máy chụp ảnh. Nếu chúng không có điện thoại thông minh, một danh sách kho báu cần tìm và $500 tiền giả. Tìm những đồ chơi cũ có in hình tiền mà bạn không chơi trong nhiều năm hoặc mua một xấp tiền giả tại cửa hàng đồ chơi ở địa phương. Mục đích của trò chơi này là mọi nhóm mang về nhà ảnh chụp những giải pháp sáng tạo nhất với chi phí thấp nhất. Một khi chúng đã được chỉ dẫn, hãy đưa chúng tới siêu thị địa phương. Cho mọi nhóm 90 phút để chụp ảnh theo danh sách các món đồ và hẹn gặp nhau tại một thời điểm cụ thể. Nếu đến trễ sẽ bị trừ điểm. Yêu cầu chúng trình những bức ảnh chụp được và bảo vệ giải pháp của chúng để được điểm. Bạn có thể lặp lại trò chơi này mỗi tháng một lần như một cuộc thi lớn. Kỹ năng và sự sáng tạo của trẻ sẽ gia tăng theo thời gian. Con quái vật tiền thứ ba, truyền thông và tiếp thị. Trong cuốn sách rất hay và vẫn còn nguyên giá trị mang tên là Thiên chức làm cha, tác giả Bill Cosby nhận xét một người cha mau chóng nhận ra rằng dù mình có bao nhiêu tiền đi nữa, mình sẽ chẳng bao giờ có thể mua cho con cái mọi thứ chúng muốn. Cách đây nhiều năm, các bậc cha mẹ có thể an tâm rằng sau khi họ mua bộ đồ chơi video game về chương trình trò chơi đắt tiền xong thì ví tiền của họ sẽ an toàn khi bọn trẻ ngồi vào bàn chơi trò chơi. Tuy nhiên, những con tàu vũ trụ trong các trò chơi game ngày nay cần thêm nhiều nhiên liệu và tên lửa, và dĩ nhiên là phi hành đoàn. Cần bộ đồ bay đẹp và mới, toàn bộ đều dễ mua bằng một cú nhấp chuột. trên các bảng quảng cáo trong căng tin trường học, trên mạng hoặc tại tiệm thức ăn nhanh địa phương, các thông điệp mại dô mọi dô chỉ mua thấy, không có bậc cha mẹ nào có đủ nguồn lực để cạnh tranh trực tiếp với các thiên tài tiếp thị của Facebook, Zynga, Google và những công ty khổng lồ khác sắp lên sàn chứng khoán lần đầu. Cho dù bạn chống lại chiến dịch David Beckham gặp gỡ H&M mới nhất hoặc Justin Bieber bán nước hoa thì đối mặt với làn sóng mạnh như thế, bất kỳ cố gắng nào để làm cho con cái bạn không tiêu xài quá nhiều tiền sẽ gần như là một hành động vô ích. Điều đáng mừng là ngoài việc kết hợp với các bậc cha mẹ ở địa phương để đặt ra những chuẩn mực, còn có những loại thuốc giải độc khác chống lại sự dội bom hàng ngày mà con cái bạn phải hứng chịu. Tạo quy mô rộng lớn kết nối các bậc cha mẹ. Một nỗ lực chung vì con trẻ có thể sẽ mang lại hiệu quả. Ở Hoa Kỳ, chúng ta tìm thấy minh chứng cho điều này qua sự thành công của chương trình Các bà mẹ chống lái xe trong khi say rượu, hay là bộ phim Cuộc đua không có đích của Vicky Abels. Dự án thỉnh nguyện duyệt xét lại chính sách cho bài tập về nhà của các trường học trên toàn quốc và tổ chức Born This Way Foundation do Lady Gaga sáng lập cùng với Pavement Center for Internet and Society thu hút sự chú ý về hiện tượng bắt nạt trong con trẻ. Những lời kêu gọi hành động này đã và đang dẫn tới những mạng lưới, tổ chức và nguồn tài nguyên giúp chống lại sự xa cách của cha mẹ bất chấp những thế lực văn hóa to lớn, xa lạ với những giá trị của các bậc cha mẹ. Bạn có thể trợ giúp con cái biết suy nghĩ cho chính chúng về những thông điệp nhắm vào chúng. Là thành viên của thế hệ thông hiểu truyền thông nhất trong lịch sử, chúng sẽ không mua mọi thứ chúng nghe thấy, nhưng chúng thực sự cần những giá trị rõ ràng để làm những chiếc la bàn trong con người chúng, hướng dẫn chúng đưa ra quyết định về những gì là tốt và những gì là xấu, những gì chúng cần và những gì chúng không cần. Hãy hình dung những giá trị này như là một loại áo giáp siêu nhiên bảo vệ con cái bạn, chống lại sự lắt léo của truyền thông. Con quái vật tiền thứ tư, lối suy nghĩ huyễn hoặc. Con trẻ thường nhận được những thông điệp lẫn lộn về việc kiếm tiền dễ dàng. Điều này không có gì là lạ, nhất là khi bạn nghĩ về câu chuyện cổ tích gắn vàng bạc vào với ma thuật. Dĩ nhiên chúng ta muốn thế giới trẻ con mang tính huyền ảo và đầy những điều kỳ diệu. Còn điều gì tuyệt vời hơn khuôn mặt tươi vui của đứa trẻ 4 tuổi khi thức dậy vào buổi sáng và tìm thấy dưới gối có tiền từ việc trao đổi chiếc răng rụng. Tương tự là cái nhìn ngạc nhiên của một người ở tuổi 45 khi thấy một chiếc Maserati đậu trên lối vào nhà. Tôi không là một kẻ bằng tiền và tôi không cần thấy phải làm tan biến những điều kỳ diệu ra khỏi cuộc sống của trẻ nhỏ để bắt chúng có trách nhiệm về tài chính. Tuy nhiên quan trọng là có ý thức về những thông điệp mà chúng ta gửi đi, giảm tối đa những kết nối mà mình thiết lập cho chúng giữa những điều kỳ diệu và sự sợ hãi và cả tiền bạc. Lần sau khi bà tiên trăng đến thăm, hãy đặt một món đồ chơi nhỏ hoặc một vé xem phim dưới gối của trẻ, hoặc một bức thư ngắn với lời hứa, sẽ đọc một cuốn sách thú vị hoặc cùng trẻ thực hiện một chuyến mạo hiểm đặc biệt. Bất cứ khi nào có thể, hãy cố gắng tách tiền bạc ra khỏi điều kỳ diệu. Một thủ phạm khác nữa là chiếc máy rút tiền ATM. Khi con trẻ đủ lớn để biết sử dụng nó, hãy đảm bảo chúng hiểu rằng chúng đang giao dịch với đồng tiền thực. Từ một nguồn có thực, hãy mở một tài khoản với số tiền gửi bao gồm cả tiền của chúng tiết kiệm hay kiếm được, rồi hướng dẫn chúng về quy trình rút số tiền đó từ máy ATM. Đọc tờ, sao kê tài khoản và rồi gọi cho ngân hàng qua số điện thoại miễn phí để xác nhận số tài khoản vừa mới bị giảm bớt đi. Điều tai hại mà một bậc cha mẹ có thể dễ có khả năng gây ra là tiền gửi vào tài khoản cho con cái một thẻ ATM và cứ nạp thêm tiền mỗi khi nó cạn tiền. Thời đại kỹ thuật số khá mà quái, và trước lúc đứa con lên 6 tuổi của bạn biết vung chiếc thẻ kỹ thuật số này ra để mua hàng hoặc nhìn vào chiếc máy quét quang học để rút tiền, thì sự mất kết nối với đồng tiền thực coi như tan tành mây khói. Cứ dạy trẻ về tài chính, hãy thẳng thắn và cụ thể. Hướng dẫn trẻ về tài chính không là một quá trình bí hiểm và không nhất thiết phải mất quá nhiều công sức. Nếu mục tiêu của bạn đơn giản là nuôi dạy con cho tốt, không phải lúc nào cũng theo sát nó, thì chú ý tới những điều cơ bản mà chúng ta vừa tìm hiểu. Cách ứng xử với tiền bạc, giá trị tiền bạc và những con quái vật tiền mà bạn đang phải vật lộn sẽ là tất cả những gì bạn cần hướng dẫn con cái trong suốt giai đoạn vỡ lòng về tài chính. Hơn nữa, nếu tập hợp được một nhóm cố vấn về tài chính đáng tin cậy và đáng mến thì bạn sẽ không thấy đơn độc trong chuyến hành trình. Phần 2 của quyển sách Dạy con về tài chính mang tựa đề Vỡ lòng về tài chính. Giai đoạn 1 từ 5 đến 8 tuổi, tôi chỉ là đứa con nít. Tôi đã từng nhắc đến nhóm cố vấn tài chính và yêu cầu họ mô tả những gì họ đã làm để rèn luyện thói quen làm chủ tài chính cho con họ. Có nhiều ý tưởng tuyệt vời, nhưng đáng nhớ nhất là người cha đã tuyên bố mình đang dạy đứa con 6 tuổi cách tính giá trị thời gian của đồng tiền. Bản thân tôi được hưởng lợi vì đã bắt đầu học về tài chính từ sớm, nhưng việc này cũng có thể phản tác dụng. Bất cứ thông điệp và kỹ năng tiền bạc nào

Old Yeller nói về tình yêu thương của một cậu bé dành cho một chú chó. Những cảm xúc quá đỗi tinh tế và mạnh mẽ đó giúp chúng ta khi còn là con trẻ chuyển sự tập trung vào chính mình sang người khác. Chúng ta đồng cảm với các nhân vật trong sách báo, phim ảnh và bắt đầu thể hiện lòng nhân ái cũng như quan tâm đến thế giới khi những người bạn thân nhất trở nên vô cùng quan trọng. Khi niềm đam mê đối với thú tiêu khiển, thú vật hoặc với công tác từ thiện lần đầu tiên xuất hiện, nhận thức về thế giới bao la hơn, mang lại nhiều cảm xúc cùng ý thức rằng mọi việc đều thực sự quan trọng, lúc này con trẻ bước vào giai đoạn 2 của thời kỳ vỡ lòng về tài chính. Bản đồ cuộc sống hoặc tiền bạc, giai đoạn 2 từ 9 đến 12 tuổi, sự phát triển về mặt xã hội hoặc cảm xúc, lớn nhanh, cơ thể đang thay đổi, biết tự giác, bắt đầu tự thể hiện và ham muốn độc lập, bắt đầu phát triển lương tâm xã hội, bắt đầu ý thức về sở thích và sự nghiệp, đồng cảm với các nhóm bạn hữu. Các kỹ năng tiền bạc cần nắm vững, có thể tạo ra sự thay đổi, tỏ ra sáng tạo và có tinh thần doanh nhân, có ý thức về giá cả của đồ vật và số tiền kiếm được, biết cân đối một tài khoản đơn giản và theo dõi một tài khoản tiết kiệm. Hành động cho trẻ từ 9 đến 12 tuổi. 1. Tiết kiệm bằng cách nào? Giúp trẻ tiết kiệm cho mục tiêu sự nghiệp hoặc sở thích đặc biệt, thường xuyên gửi tiền và chỉ rút ra vào dịp cuối năm và sẽ sử dụng ngay để hoàn thành ước mơ hay mục tiêu đã xác định. Thưởng cho trẻ quà, đồ chơi, vé xem thể thao cùng với bạn nếu trẻ đạt được mục tiêu. Nếu lãi suất dưới 0,5% là quá ít, không hấp dẫn thì bạn hãy bù đắp cho trẻ từ tiền túi của bạn, ví dụ như 4% mỗi tháng hoặc quý. Ở giai đoạn này, trẻ dễ nghe lời nhắc nhở của bạn hơn là một bài lên lớp. Mỗi lần một tháng hãy đặt một thông điệp về tiết kiệm tiền dưới gối trẻ, một lời nhắn cũng có hiệu quả tốt. 2. Làm thế nào để được trả công xứng đáng? Khuyến khích trẻ tìm hiểu tiền công hiện được trả cho công việc giữ trẻ và những công việc vặt khác bằng cách hỏi bạn bè hoặc tìm trên mạng. Đóng vai một khách hàng triển vọng hỏi trẻ, cháu tính công bao nhiêu? Hãy để trẻ thực hành câu trả lời. Đây là một bài tập hay để nhờ việc cố vấn tài chính làm giúp. Hướng dẫn trẻ lên mạng tìm thông tin về lương của một số ngành nghề và nói rõ lý do có sự khác biệt như thế. Thách thức trẻ đảm nhận những công việc của người lớn. Tắm cho chó, làm món tráng miệng, sơn kệ hoặc các đồ đạc khác. Hãy trả thêm cho trẻ nếu trẻ bỏ thêm công sức. 3. Làm thế nào để chi tiêu một cách khôn ngoan? Tổ chức trò truy tìm kho báu tại siêu thị. Chỉ cách độc giá món hàng trên sản phẩm mà trẻ thích. Thức ăn vật cho nuôi, khoai tây chiên, nước trái cây có rẻ hơn không nếu mua lẻ hay mua sỉ. Thảo luận sự khác biệt giữa nhu cầu, ham muốn và ước vọng. Cảnh báo trẻ về sự nguy hại của lãi tích lũy khi mua hàng trả sau. Tính tiền lời trên bất kỳ khoản nợ nào bạn cho trẻ vay để trẻ hiểu ý niệm về tiền lãi cụ thể hơn. Dạy trẻ so sánh giá tại các cửa hàng khác nhau để tìm ra nơi mua hàng tốt nhất. Mua hàng có so sánh là mua hàng có ý thức. Dạy trẻ thận trọng với các mẫu quảng cáo. Họ hứa hẹn điều gì, thực tế họ mang lại điều gì. 4. Nói chuyện về tài chính ra sao? Khuyến khích trẻ viết một vở kịch ngắn về một người bạn vay nợ tiền mà không trả đúng hạn, bạn sẽ cùng đọc lời thoại với trẻ. Thu xếp thời gian để nói chuyện về tầm nhìn tiền bạc của gia đình, bảo trẻ theo dõi hóa đơn tiền điện trong 6 tháng, thay vì nói chuyện về năng lượng thay thế và tiết kiệm năng lượng, hoặc theo dõi chi phí xăng trong vài tháng, để xem đi và về từ một địa điểm ưa thích sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền. Chơi trò đánh phần từ thú vị hoặc thử đếm số con ong trong suốt một chuyến đi chơi. Những đứa trẻ nào nhớ bản cửu chương và biết làm tính chia, không cần máy tính sẽ có khả năng quản lý một khoản ngân sách hoặc một kế hoạch kinh doanh hơn. 5. Làm thế nào để sống trong phạm vi ngân sách? Gửi tiền tiêu vặt vào một khoản set và đảm bảo rằng sẽ có một hoặc là hai món sẽ được trả bằng set. Để trẻ chịu trách nhiệm về chi tiêu lần trước gửi tiền vào tài khoản sau. Giao cho trẻ theo dõi một hoạt động quen thuộc và giữ lại mọi hóa đơn có từ hoạt động đó trong một tháng. Bảo trẻ cộng các hóa đơn lại và cân nhắc xem liệu trẻ có thể làm gì khác so với số tiền đó. Giao cho trẻ quản lý một ngân sách cho bữa ăn tối của gia đình vào cuối tuần. Bảo trẻ lên thực đơn và đi mua sắm. Bạn đi theo trẻ hoặc nhờ một vị cố vấn tiền bạc đi cùng. Bảo trẻ đi theo chụp ảnh mọi cách bạn tiêu tiền. Cuối ngày, các tấm ảnh sẽ là một câu chuyện kể về những điều bạn quan tâm. Đưa cho trẻ một thực đơn và một khoản tiền rồi bảo trẻ đặt bữa tối cho gia đình. 6. Đầu tư bằng cách nào? Đặt mua bản báo cáo kinh doanh thường niên của các công ty trẻ ưa mua hàng và hỏi trẻ tên vị chủ tịch công ty, doanh thu của công ty đó trong năm ngoái cũng như số tiền đã chia ra cho tiếp thị. Cùng trẻ chơi trò đố từ về tài chính lấy ra từ mục tài chính của báo, với mỗi từ đoán sai sẽ bị phạt một số tiền nào đó, hoặc đưa cho trẻ một danh sách các từ để trẻ tra nghĩa và nhớ thưởng cho mỗi từ trẻ nhớ nghĩa. Khuyến khích trẻ sưu tầm đồ vật sẽ trở nên có giá trị theo thời gian như tem, hóa thạch, sách ảnh. 7. Thực hành tinh thần doanh nhân ra sao? Đồng cho trẻ nghe một câu chuyện về một doanh nhân. Biết biến niềm đam mê thành một hoạt động kinh doanh. Tổ chức một bữa tiệc doanh nhân, chơi trò chơi như là sự kiện chính của buổi tối đó. Tạo một ngôi nhà danh vọng dành cho các doanh nhân, cho trẻ một số tiền cho mọi bức ảnh hoặc câu chuyện mà trẻ sưu tập được về một doanh nhân, dành một góc trưng bày tranh trong phòng ngủ của trẻ. Các doanh nhân nhìn thấy giải pháp nơi người khác chỉ nhìn thấy vấn đề. Khi trẻ bắt đầu than khó, hãy thưởng cho trẻ nếu trẻ tìm ra giải pháp cho vấn đề đó. Khi bạn nghe trẻ nói ra một ý tưởng, hãy khuyến khích trẻ suy nghĩ thêm, giúp trẻ tạo ra một kế hoạch để đưa vào áp dụng cho cuộc sống. 8. Kiểm soát nợ nần ra sao? Tạo một thẻ tín dụng giả có thể dùng để mua hàng từ số tiền bạn cho trẻ tiêu vặt, đề nghị cho trẻ vay một khoản đặc biệt và lập hợp đồng để cả hai bên cùng ký, tính lãi nếu trẻ trả trễ hạn, nói về quyền hạn mà trẻ muốn có, đi ngủ trễ, thêm nhiều lời hứa cho đi chơi và cách để trẻ chứng tỏ mình đã sẵn sàng tiếp nhận những quyền hạn đó bằng cách cố gắng gây được lòng tin nơi bạn. Đồng ý ứng trước tiền tiêu vặt cho trẻ để chứng tỏ sự vận hành của tín dụng. Nhớ luôn bám sát một kế hoạch trả tiền gồm có ngày đáo hạn, lãi và lãi do trả trễ. 9. Sử dụng tiền bạc thế nào để thay đổi thế giới? Tổ chức họp mặt gia đình để quyết định về món quà từ thiện quan trọng, bảo trẻ sắp xếp một chuyến đi thu gom đồ dùng mà các gia đình hàng xóm không dùng tới nữa, rồi ước tính giá trị của chúng để tính thuế. Như trẻ không ý thức về cách các tổ chức trợ giúp cộng đồng hay nói chuyện về các tổ chức này. Tổ chức một diễn đàn để chia sẻ hoặc phát triển sứ mệnh của gia đình, hãy cho trẻ ngồi nghe và thêm tiền trẻ ủng hộ vào những quyết định làm từ thiện của bạn, giúp trẻ suy nghĩ kỹ lưỡng về cách giải quyết một vấn đề. 10. Làm thế nào để trở thành công dân toàn cầu? Vào các tối chủ nhật, thách đố trẻ nghĩ ra câu trả lời cho những chi tiết vặt từ báo cuối tuần, khen thưởng trẻ hợp lý cho mỗi câu trả lời. Mời bạn của trẻ tới xem phim về ẩm thực quốc tế, không kể pizza. Giúp trẻ học lời và nghĩa của một bản nhạc bằng tiếng nước ngoài. 1. 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản, khích lệ niềm đam mê. Theo bản đồ cuộc sống và tiền bạc thì tuổi lên 9-12 có sự tự tin và biết tự thể hiện hơn lứa tuổi trước đó và quan tâm tới sinh lực và sức mạnh của niềm đam mê tuổi trẻ. Những đam mê này là phương tiện để khích lệ trẻ tìm hiểu và chịu trách nhiệm về tiền bạc. Ví dụ, nếu đứa con lên 10 của bạn nói rằng nó ăn chay, bạn có thể nhờ trẻ giúp bạn mua thực phẩm phù hợp với sự lựa chọn đó. Cho trẻ một khoản tương tự khoản chi tiêu cho ăn uống dành cho số người còn lại của gia đình. Và đây cũng là lúc giới thiệu cho trẻ biết khái niệm công việc kiếm sống và lương bổng của người mới đi làm lần đầu như là một cách thực hành để nắm vững kỹ năng và kiến thức. Vào năm 2000, một khảo sát do Juno Achievement thực hiện đã chỉ ra rằng 24% các cháu tuổi teen tin rằng chúng sẽ trở thành triệu phú trước 30 tuổi. Và theo một khảo sát ý kiến công chúng của AP, CNBC vào tháng 9 năm 2011, thì 20% người Mỹ nói rằng họ sẽ trở thành triệu phú trong thập niên tới. Trong khi con số này ở Anh là 8%, thông tấn xã Hoa Kỳ năm 2010 đưa tin rằng cứ 20 hộ gia đình thì có một hộ là triệu phú và hơn 60% người Mỹ nói họ khó có thể có 1 triệu đô la trước năm 2020. Được tiếp sức bởi lối suy nghĩ dễ trở nên giàu có, được thấy qua Internet cùng sự thành công mau lẹ của các vận động viên và người nổi tiếng, con trẻ bắt đầu cảm thấy có quyền làm giàu trước tuổi. Nói cho con cái ở lứa tuổi này biết thực tế là các vận động viên mới vào chơi trong giải nhà nghề NBA chỉ được trả trung bình 74.000 đô la một năm vẫn chưa là tệ lắm, thay vì là mức lương vô cùng lớn của siêu sao LeBron James hoặc mức lương của một vị bác sĩ mới đi làm thấp hơn nhiều so với một bác sĩ phẫu thuật nhiều kinh nghiệm và mọi người ai cũng phải đóng thuế sẽ giúp chúng sớm có những kỳ vọng thực tế. Nhiều bài tập, hoạt động dành cho lứa tuổi này là sự lặp đi lặp lại những bài học, hoạt động bạn đã từng làm hoặc những nguồn thông tin, tài liệu bạn từng chia sẻ với chúng khi chúng còn ở giai đoạn trước. Sự khác biệt bây giờ là chúng hiện là ai trong lứa tuổi này. Khả năng đọc câu hỏi và phân tích ngày càng gia tăng đồng nghĩa với việc những lần bạn đối thoại với chúng sẽ phức tạp và thú vị hơn. Millie và Lily là hai trẻ vừa lên 12, cách đây mấy năm rất thờ ơ về chi phí trả cho hạ tầng cuộc sống của chúng, vì chúng có điện thoại để sử dụng, có xe để đi lại, có thực phẩm để ăn và có nhà để trú ngụ. Đơn giản là chuyện của cuộc sống, không gì đáng để quan tâm. Nhưng trong một chuyến dã ngoại với một vị cố vấn về tài chính, hai cô bé này được yêu cầu lập một bản ngân sách cho phong cách sống. Chúng chọn những gì chúng muốn cho cuộc sống của chúng, loại xe chúng mơ sẽ lái, thời gian cuộc điện thoại chúng sẽ gọi, ngân sách sẽ dành cho quần áo, khoản chi cho ăn uống và nơi chúng muốn sống. Cả hai cô bé đi mua quần áo với cha mẹ và hiểu cái giá của thời trang. Millie có ngân sách gọi điện thoại 15 phút mỗi đêm. Chúng hiểu rằng khi cha mẹ chúng dừng xe lại để đổ xăng, sẽ phải có người trả số tiền này. Khi những cô bé này chọn lựa phong cách sống, vị cố vấn về tài chính giúp chúng cộng lại mọi khoản chi phí từ mỗi sự lựa chọn. Mỗi cô bé chọn một lô những chọn lựa có phí tổn lên tới 35.000 đô la một năm, rồi chúng tưởng tượng ra công việc chúng muốn làm. Một cô bé mơ trở thành nhiếp ảnh gia và họa sĩ. Cô bé kia muốn trở thành cô giáo. Chúng đang chọn lựa từ những lựa chọn có sẵn trong cuộc sống, rất thực tế và đầy thú vị. Nhưng khi chúng biết về mức lương thực của người mới vào nghề dạy học tại trường tư thục, sự lựa chọn của Millie và thời gian cần thiết để một nhiếp ảnh gia hoặc họa sĩ làm cho ước mơ của mình trở nên vĩ đại, sự lựa chọn của Lily, thì cả hai cô bé bắt đầu hiểu ra rằng chúng phải làm cho hai tầm nhìn, phong cách sống và sự nghiệp trở nên đồng điệu với nhau. Ở tuổi 12, chúng có thể hiểu rằng ước mơ của chúng có cái giá của nó và chúng phải lên kế hoạch để thực hiện hóa. Đây là mảnh đất màu mỡ cho giai đoạn 2. Trẻ con không nên bị làm cho nản lòng bởi thực tế của hai điều này, mà chúng thực sự cần những công cụ đúng đắn để giải quyết. Đây cũng là lúc bắt đầu khuyến khích chúng có những ước mơ tầm cỡ, như Oprah từng hùng hồ tuyên bố, tôi mơ những ước mơ quá lớn đến nỗi chúng trực sáng trước mắt tôi. Giúp làm chúng thấm thía ý tưởng là bất cứ điều gì cũng đều có thể thực hiện được. Một mặt, bất chấp sự thần tượng hóa các vận động viên ngôi sao và các nhà lập trình game, ước mơ của bọn trẻ thường rất nhỏ và tầm thường vì người lớn coi nhẹ hoặc là hạ thấp những tầm nhìn lớn lao của chúng. Cung cấp cho chúng những thông tin và nguồn lực hữu ích thay vì bóp nghẹt ước mơ của chúng, ba của Steve Jobs giới thiệu cậu với các vị kỹ sư và những người này đã nghiêm túc xem cậu như là một người bạn tri kỷ hay khích lệ con mình nghĩ lớn ngay từ nhỏ như bà mẹ hổ. Lớn không nhất thiết là tốt hơn, nhưng nếu bị nhò nhét bởi suy nghĩ rằng chúng không thể làm chuyện lớn lao, tự nhiên chúng sẽ không dám nghĩ lớn. Sự khác biệt giữa tưởng tượng và hiện thực hóa ước mơ là cần có những kỹ năng và sự nhạy bén về tài chính để biến những điều tưởng tượng thành hiện thực. Hãy hướng dẫn trẻ bằng ngôn ngữ tài chính và kinh doanh, đồng thời tin tưởng rằng chúng đang xây dựng năng lực để thực hiện hóa ước mơ. Bạn có thể bảo chúng, ba tin con một cách nghiêm túc, ba tôn trọng con và ủng hộ những ước mơ của con. Dĩ nhiên bạn phải hiểu rõ trách nhiệm của mình và hỗ trợ chúng luôn ý thức về thực tại. Cha mẹ muốn con mình lập doanh nghiệp hoặc đạt tới tầm cỡ nổi tiếng vào tuổi rất nhỏ, có lẽ đang đeo đuổi những giấc mơ không thể hiện thực hóa được của chính họ và của con cái họ, nhưng sẽ là vô hại nếu giúp con nghĩ về những điều cần thiết phải có và làm để thực hiện hóa ước mơ. Những bài tập và hoạt động trong 10 kỹ năng tiền bạc cơ bản sẽ giúp bạn bám sát vào thực tế trong khi nâng đỡ niềm đam mê còn non trẻ của con. Đây là giai đoạn mà trẻ thấy rủi ro của chúng dường như rất lớn. Lẻ loi hay nhập bọn với bạn bè là điều quan trọng với chúng. Độc đáo nhưng cũng giống như mọi người là một điều không thể được, và tỏ ra ngon lành là một mệnh lệnh cần phải theo. Chính trong giai đoạn này, cha mẹ trở thành một đối tượng đáng kể đối với sức mạnh của bạn bè con. Chỉ vì con gái bạn nói rằng bạn bè nó ai cũng mang áo khoác Prada thì không có nghĩa là nó phải có một chiếc như vậy. Và chỉ vì chiếc xe đạp điện mới đang xuất hiện ở mọi nhà không có nghĩa là bạn cần vội vã đi mua và làm chật chỗ trong gara. Dù cho con bạn tỏ ra thèm muốn hoặc cứ khăng khăng sao cũng được, nhiều đứa trẻ sẽ rất hạnh phúc khi nằm ngoài cuộc đua của bạn bè nếu cha mẹ cứu chúng ra xa. Nếu con bạn nói với bạn bè rằng, ba tớ dở hơi, ba không cho phép tớ, thì bạn dường như trở thành một người xấu xa và trẻ vẫn không hề gì. Cha mẹ để con cái có quyền và không hành xử bằng quyền người lớn sẽ không cho con có nơi ẩn nấp để tránh xa đám bạn. Làm thế nào để giải quyết áp lực của bạn bè? Các kịch bản đời thực dưới đây cho ta cách giúp trẻ sử dụng giá trị tài chính để giải quyết áp lực từ bạn bè và những niềm đam mê đang xuất hiện trong chính chúng. Kịch bản 1. Samantha 11 tuổi hay ngủ dậy trễ và thích đi chơi với bạn. Cô bé đã có sở thích này từ khi còn 5-6 tuổi và nay là những cuộc hẹn đi chơi hàng tuần từ các siêu thị để xem phim. Các bậc cha mẹ thay nhau đưa đón các cô con gái. Qua thời gian, các cuộc hẹn đi xem phim bắt đầu kéo dài thêm 1 giờ đồng hồ rồi 2 giờ để la cà trong siêu thị. Nhưng như vậy thì cần thêm tiền để ăn uống và mua sắm, dường như là điều không tránh khỏi. Cha mẹ của Samantha ngày càng không thoải mái với số tiền con gái hỏi xin hàng tuần, nhưng họ cảm thấy Quan trọng, Samantha là một phần của nhóm bạn và không muốn làm cho cô bé cảm thấy mình như một người đứng ngoài. Dù cha mẹ Samantha có đủ tiền chi cho những lần đi chơi đó, nhưng họ lo rằng con gái họ sẽ tiêu quá nhiều thời gian cho tiêu dùng mà lại không đủ cho việc phát triển bản thân theo những cách khác. Họ phải làm gì bây giờ? Kịch bản 2. Hai anh em sinh đôi Trey và Tress cùng chơi bóng cho đội Little League của cộng đồng. Sao chúng còn có ba đứa em và cha mẹ